Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269 Nam Việt quốc loạn. 5. Tư Mã U Nguyệt đám người ở khách điếm nghỉ ngơi trong chốc lát. Bắc cung đường bọn họ liền đã trở lại. Thế nào, Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn đổ một ly trà, hỏi. Ngụy Tử Kỳ đi tới ngồi xuống, nâng chung trà lên uống liền một hơi, nói: Âu Dương đi trong cung, vốn dĩ cũng muốn cho chúng ta đi, bất quá chúng ta đều không thói quen, liền chính mình đã trở lại. Tư Mã Âu Nguyệt hướng trên bàn một bò, nói: Âu Dương gia hỏa này về sau nói không chừng chính là Nam Việt quốc hoàng đế. Đúng vậy, chúng ta rời đi thời điểm liền nghe được không ít người ở cùng hắn nói đăng cơ sự tình đâu. Khúc Béo nói, về sau chúng ta tại đây Nam Việt quốc cũng có thể đi ngang. Ha ha ha, Tư Mã U Nguyệt cười to, mấy người khinh thường nhìn nàng, nói, ngươi thôi bỏ đi, liền tính không hắn ngươi cũng có thể đi ngang, nói bậy. Ta như vậy nhỏ yếu, như thế nào có thể đi ngang? Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta tưởng Âu Dương mấy ngày nay khẳng định sẽ rất bận, cũng không có thời gian chiếu cố chúng ta. Đi ra ngoài hỗn vẫn là phải làm tâm một chút. Bên ngoài hiện tại đều đang nói, mặt sau xuất hiện những cái đó cưỡi thần thú đội ngũ là ai? Đại gia đối với các ngươi đều tò mò đâu. Khúc Béo nói, Ngụy Tử Kỳ cũng nói, may mắn các ngươi mang theo mặt nạ, bằng không dựa theo hiện tại này trận thế, qua không bao lâu liền sẽ truyền tới các đại gia tộc lỗ tai đi, ta chính là đoán được sẽ như vậy, mới có thể làm cho bọn họ mang lên mặt nạ. Tư Mã U Nguyệt nói, Nạp Lan gia những cái đó các cao thủ bị toàn bộ diệt, cái này Nạp Lan gia muốn hộc máu, ngẫm lại trong lòng liền cao hứng, ha ha, cái này bọn họ đến hộc máu. Khúc Béo cười nói, nguyên bản muốn đem bàn tay đến Nam Việt quốc tới, lại không nghĩ vừa mất phu nhân lại thiệt quân, đã chết như vậy nhiều linh tôn cùng linh hoàng, này đối Nạp Lan gia tới nói cũng là tổn thất không nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng đến các ngươi lần này thịnh hội. Ngụy Tử Kỳ nói, U Nguyệt, ngươi tính toán khi nào đi tham gia thịnh hội? Bắc cung đường hỏi. Không vội, ly thịnh hội còn có 2 tháng thời gian, chúng ta trước tiên 1 tháng đi là được. Tư Mã U Nguyệt nói, nhìn xem Âu Dương còn có cần hay không chúng ta trợ giúp lại quyết định đi. Cũng đúng, đúng rồi, nếu Âu Dương lưu lại, các ngươi muốn hay không cũng lưu lại nơi này? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. 3 người không nghĩ tới Tư Mã Âu Nguyệt hỏi như vậy, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu, Ngụy Tử Kỳ nói, chúng ta mục tiêu là cùng ngươi cùng nhau đi trước thượng giới, mặc kệ ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau. Khúc Béo gãi gãi đầu, nói, ta còn là tưởng cùng ngươi cùng nhau, rốt cuộc lúc trước là đi theo nàng ra tới. Bọn họ hiện tại có thể lấy được hiện tại thành tựu cũng đều là ở nàng dưới sự trợ giúp thực hiện. Hắn đối nàng có nhất định ỷ lại, chỉ có Bắc cung đường thực khẳng định nói, hắn sẽ không đương Nam Việt hoàng, ta cũng như vậy cảm thấy. Ngụy Tử Kỳ nói, Âu Dương Chí không ở này, ai? Chúng ta gì thời điểm mới có thể đến thượng giới đi đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, không biết sư phó hiện tại thế nào, thực mau. Ngụy Tử Kỳ nói, chúng ta hiện tại tốc độ tu luyện đều không chậm, tin tưởng quá không được mấy năm là có thể đi. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, Bắc cung đường nói, trên người của ngươi có lão sư linh hồn ấn ký, nó còn ở, lão sư liền không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ chính mình cái chán, Nàng thức hải còn có một cái nhàn nhạt bóng người ngồi ở luyện hồn quyết bên cạnh. Hôm nay đã trải qua một hồi đại chiến, cho nên đại gia đêm nay đều không có tu luyện, mà là tụ ở khách điếm trong viện uống rượu nói chuyện phiếm. Đến sau nửa đêm liền trực tiếp nghỉ ngơi đi. Một đám người trẻ tuổi ở bên nhau, uống khởi rượu tới liền không cái tiết chế. Ngày hôm sau lên sôi nổi kêu đau đầu, Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn ngao một nồi to chung dược. Đau khổ hương vị làm một đám người kêu khổ không ngừng. Hợp với 4-5 ngày, Âu Dương Phi đều không có xuất hiện. 5 ngày sau chạng vạng, hắn mới đến khách điếm Ni Tư Mã U Nguyệt vừa lúc bưng một mâm thiêu gà tiến vào. Nhìn đến hắn ăn mặc không có gì biến hóa, thấu đi lên xem xét lại nhìn, hỏi, ngươi sao không có mặc kia chói lọi long bào? Âu Dương Phi duỗi tay đem Tư Mã U Nguyệt đầu đẩy ra, nói, ta không có đăng cơ, ngươi không đăng cơ. Ân, mấy ngày nay đều ở xử lý những việc này, Âu Dương Phi ngồi vào bọn họ trung gian, duỗi cái lười eo, nói, tự do tự tại quán. Ở bên trong ngây người mấy ngày thật đúng là không thói quen, đại gia chê cười hắn. Nói, ngươi chính là ở hoàng cung lớn lên, tâm dã, trở về không được. Âu Dương Phi lấy ra chén đũa, tự giác bắt đầu ăn cơm mani, ngươi không đăng cơ. Ngươi những cái đó cựu cựu bá bá không nói gì thêm. Tư Mã Âu Dương hỏi, ta cho bọn hắn tìm người thừa kế, Âu Dương Phi nói. Tuy rằng bay chút chắc trở, bất quá bọn họ vẫn là đồng ý, ngươi nên không phải đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi cái kia hơn 10 tuổi đệ đệ đi. Khúc béo nói, ân, hắn hiện tại hơn 10 tuổi, quá mấy năm liền không phải, Âu Dương Phi nói. Có thể ở Âu Dương Đông áp bách hạ sống sót. Năng lực của hắn cũng không nhược, chính là hắn rốt cuộc cùng ngươi không phải một cái mẫu thân. Tăng gia người sẽ đồng ý sao? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Hắn mẫu phi rất sớm liền qua đời, ta mẫu phi vẫn luôn đối hắn rất chiếu cố, cho nên ta khiến cho mẫu phi đem quá kế lại đây. Như vậy hắn có thể đăng cơ, tăng gia cũng sẽ không nói cái gì, Âu Dương Phi nói. Chẳng qua ta khả năng muốn ở Nam Việt ngốc một đoạn thời gian. Ân, ngươi rời đi Nam Việt nhiều năm như vậy, là hẳn là hảo hảo bồi bồi ngươi mẫu thân, Tư Mã U Nguyệt nói. Âu Dương Phi cũng là cái dạng này ý tưởng. Hắn rời đi nhiều năm như vậy, hiện tại nhìn đến chính mình mẫu thân, cũng tưởng nhiều bồi bồi nàng. Bất quá liền tính tạm thời không cùng các ngươi ở bên nhau, ta cũng sẽ nắm chặt tu luyện. Đến lúc đó các ngươi đi trước thượng giới thời điểm, ta sẽ cùng nhau. Hảo, Âu Dương Phi ăn cơm chiều lại đi trở về. Tư Mã U Nguyệt thậm chí suy nghĩ, gia hỏa này thời gian này điểm lại đây, có phải hay không liền đoán được bọn họ ở ăn cơm cho nên trở về cọ cơm. Mặt sau Âu Dương Phi lại mấy ngày không ảnh nhi, lại lần nữa xuất hiện, thời điểm là tới thỉnh bọn họ đi tham gia hắn đệ đệ đăng cơ đại điển. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nắm lấy trước kia cũng không tham gia quá loại chuyện này, liền đồng ý. Người khác không biết, tăng gia người cũng hiểu được Tư Mã U Nguyệt bọn họ lần này sự tình chung sắm vai nhiều quan trọng nhân vật, đối bọn họ nhiều có cảm kích. Tôn Sùng là hoàng thất thượng tân, cũng lần nữa đối bọn họ tỏ vẻ cảm tạ. Ở đăng cơ nghi thức thời điểm, Tư Mã U Nguyệt thấy được Âu Dương Phi đệ đệ, trừ bỏ Âu Dương Phi ngoại duy nhất một cái ở hoàng tộc đấu tranh chung sống sót hài tử 16-17 tuổi tuổi tác. Cùng nàng gặp được Âu Dương Phi thời điểm tuổi không sai biệt lắm, Mani gương mặt tuy rằng còn có chút non nớt, nhưng là ánh mắt lại tương đối thành thục, mang theo cơ trí, vừa thấy đó là có năng lực người. Toàn bộ quá trình dài dòng mà phức tạp, Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở tham gia xong nghi thức sau liền đi trở về, không có lưu lại tham gia tiệc tối. Bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, Tư Mã U Lân tìm được nàng, nói có thể đứng dậy đi thịnh hội triệu khai địa điểm. Thành Thành, Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu không rõ vì cái gì nơi đó bị gọi là Thành Thành. Sau lại mới biết được, bởi vì nơi đó là Thánh Quân Các thống trị địa phương. Nghĩ đến Thánh Quân Các, Tư Mã U Nguyệt không tự chủ được nghĩ đến lúc trước cái kia đoạt đi chính mình nụ hôn đầu tiên nam tử. Hết chương.